Chương 812, bác sĩ cùng bệnh nhân trò chơi. Khiếp sợ hơn, Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, câu chuyện này đại bối cảnh liền là như vậy, cho nên cũng không có giật mình như vậy. Đúng lúc này, chuông vào học tiếng liền vang lên, bị lại càng hoảng sợ bỡ lù hễ bờ hẻo liền vội vàng thu thập một phen, sau đó liền chạy về phía trước. Nếu là không có đụng vào bỡ lù hễ bờ hẻo dùng đồ chơi, Lưu Húc còn không biết bỡ lù hễ bờ hẻo lại có như vợ rộp ẩn. Hiển nhiên, tiết thứ 3 giờ học sẽ phát sinh điểm cái gì? Bước ra một bước, biến mất, Lưu Húc lần nữa sử dụng sủ nổ kỹ năng. Vọt đến trên lầu 2 lầu 3 khúc quanh, chứng kiến thở hổn hển bỡ lù hễ bờ hẻo, Lưu Húc lên đường. Đi thao trường chơi được đều quên thời gian đi học lạp thấy là Lưu Húc, bỡ lù hệ bờ hẻo liền ngại ngùng cười cười, nhẹ giọng nói, Húc quân ngươi cũng đúng nha, ta là không sao cả, bởi vì ta không cần tham dự khảo hạch, cho nên ngươi được chạy nhanh một chút. Ứng tiếng, bỡ lù hệ bờ hẻo đã bắt lấy thang cuốn chạy lên, bất quá nàng chạy cũng không phải rất nhanh, ngẫu nhiên còn có thể dừng lại. Chạy đến trước phòng học, thấy lao sư còn không có tới, bỡ lù hệ bờ hẻo liền vội vàng ngồi về chỗ ngồi. Bỡ lù hệ bờ hẻo mới ngồi xuống. Lưu Húc liền đi đến. Vừa nhìn thấy Lưu Húc, rất nhiều nam sinh hay dùng giường như mụ mụ bị Lưu Húc lên cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, rõ ràng Lưu Húc thành hết thảy nam sinh tình địch. Thấy Lưu Húc tới, A Kỳ Nạ lên đường, Húc quân, lần sau không phải bị mượn rồi, ấn tượng rất trọng yếu. A Lưu Húc còn chưa mở miệng bị A Cựu Đạn Mỹ Đỏ gì liền nói bổ sung, Húc quân nhất định là bởi vì có việc mực có bị trễ. Chán ghét nam sinh bị A Cựu Đạn Mỹ Đỏ gì dĩ nhiên bang Lưu Húc nói. Điều này làm cho phụ cận nam sinh càng thêm hâm mộ và ghen ghét. Lưu Húc là ngồi ở bên trong, cho nên bờ lù hệ bờ hẻo liền đứng lên. Sau khi ngồi xuống, Lưu Húc liền lấy sống bàn tay chống cằm. Nhật ngữ lao sư đi tới phía sau, mọi người liền đều yên lặng. Mở ra khóa bản, bờ lù hệ bờ hẻo liền hướng Lưu Húc bên kia xê dịch, cũng đem khóa bản mở ở giữa. Bờ lù hệ bờ hẻo nhìn qua rất đơn thuần cực kỳ hướng nội, cái này phỏng chừng không phải bờ lù hệ bờ cho Lưu Húc ấn tượng đầu tiên. Chắc là cả lớp đồng học đều là cảm thấy như vậy, cho nên vừa nghĩ tới đơn thuần hướng nội bờ lù hệ bờ thật không ngựa họ thần, Lưu Húc hầu cũng có chút làm. Thấy bờ lù hệ bờ thực sự luôn liếc đáy quần của hắn, Lưu Húc cũng biết bờ lù hệ bờ kỳ thực cũng đang suy nghĩ cực kỳ chuyện, cho nên hắn liền lấy can đảm đem khóa kéo chậm rãi đi xuống la. Chứng kiến động tác này, bờ lù hệ bờ eo liền lại càng hoảng sợ, nàng liền vội vàng nhìn chằm chằm bảng đen. Bờ lù hệ bờ còn tưởng rằng Lưu Húc mới vừa chỉ là ngón tay ở đằng kia tìm kiếm. Nhưng khi nàng lần nữa liếc một cái Lưu Húc đúng quần lúc, bỡ lù hệ bờ hẻo liền thấy hắn quần sóc, điều này làm cho nàng thể làm nóng một chút liền lên cao, càng là làm không phải tin tưởng Lưu Húc đến cùng muốn làm gì. Lưu Húc cùng bỡ lù hệ bờ hẻo là ngồi ở dựa vào vách tường một tổ, phía trước phía sau cùng bên phải đều là nữ sinh, thêm nữa các nàng hiện tại cũng lắng nghe lão sư giảng bài, cho nên không có người chú ý tới Lưu Húc dĩ nhiên lộ ra quần sóc. Nhìn chăm chăm Lưu Húc quần sóc, bỡ lù hệ bờ hô hấp liền trở nên có chút nóng nảy. Liếc nhìn bên phải ạ kỳ nạ cùng bị ạ kiểu đạn mỹ đỏ gì, Lưu Húc thì càng thêm tới gần bờ lù hệ bờ hẻo, cũng hướng bờ lù hệ bờ hẻo đưa tay ra. Bờ lù hệ bờ còn muốn lấy ra Lưu Húc tay, Lưu Húc lại thấp giọng nói, ta biết ngươi vừa rồi làm cái gì. Nghe nói như thế, bờ lù hệ bờ hẻo liền hù dọa, thân thể không chỉ có cứng lại rồi, càng không dám cự tuyệt Lưu Húc. Đem ngươi đồ chơi cho ta mượn chơi một chút. Nói, Lưu Húc không đợi chủ nhân ra trả lời thuyết phục, đã đem điều khiển từ xa lấy ở trong tay. Nói thật, Lưu Húc cũng không có chơi đùa bờ lù hệ bờ hẻo đồ chơi, cho nên một không phải cẩn thận liền đùa lớn rồi. Bờ lù hệ bờ cả người đều nằm ở trên bàn học. Đang chuẩn bị nói dưới một đạo đề, chứng kiến bờ lù hệ bờ hẻo như vậy, nữ lao sư lại hỏi, cơ nổ hạ dạ đồng học, ngươi ngã bệnh sao? Bờ lù hệ bờ căn bản trả lời không được, làm đầu sỏ gây nên một trong Lưu Húc lên đường. Lao sư, cơ nổ hạ dạ đồng học cái bụng vô cùng đau đớn, ta có thể tiễn nàng đi phòng cứu thương sao? Nhanh lên một chút. Đem điều khiển từ xa thu. Nhắc tới quần Lưu Húc liền nghiêm trang nâng dậy bờ lù hệ bờ hẻo đi ra ngoài, cũng nói, bờ lù hệ bờ hẻo đồng học, cẩn thận một chút. Húc quân, chiếu cố tốt bờ lù hệ bờ hẻo đồng học cá ạ kỳ nạ nhẹ giọng nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng chiếu cố thật tốt. Lưu Húc cùng bờ lù hệ bờ sau khi rời đi, bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì liền cau mày nhìn chằm chằm bờ lù hệ bờ hẻo mới vừa chỗ ngồi, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ đi xuống lầu 3 phía sau, bờ lù hệ bờ hẻo lại hỏi, Húc quân. Ngươi là muốn dẫn ta đi nơi nào đâu phòng cứu thương? Ta lại không có bệnh, tại sao muốn đi đâu? Ai nói ngươi không có bệnh? Thân thể của con người 70% là do thủy tạo thành, nếu như mất đi quá nhiều thủy, ngươi sẽ bởi vì thiếu nước suy kiệt, cho nên thân là ngươi ngồi cùng bàn, ta nhất định phải giúp ngươi ngừng. Khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn Lưu Húc, bỡ lù hệ bờ éo lại hỏi, Húc quân là bác sĩ sao? Chơi bác sĩ cùng bệnh nhân trò chơi lúc, ta mỗi lần đều là bác sĩ. Nói, Lưu Húc liền lôi kéo bờ lũ hệ bờ hẻo đi hướng lầu 2 về đốt cờ. Nói xong phòng cứu thương đâu bây giờ là thời gian đi học, bên trong nhà cầu căn bản cũng không có người, cho nên Lưu Húc cũng rất thản nhiên đem bờ lũ hệ bờ kéo vào bên phải nhà cầu nữ bên trong. Đóng cửa lại nửa giờ sau, vừa mới lên nửa tiết khóa thể dục Mạ Phỉu đang đi hướng về đốt cờ. Vừa mới lên nửa tiết khóa thể dục, Mạ Phỉu liền nhiệt không được, cho nên hắn liền lấy đi nhà cầu làm lý do len lén lưu mở. Cùng nhu cầu danh lợi vận động ạ kỳ nạ so với, Mạ Phỉu càng ưa thích đọc sách, đương nhiên không phải cái loại này trường học sát hoạch thi toàn quốc đến cái loại này sách. Bên trái là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ, ở giữa thì là bồn rửa tay, cho nên chỉ là muốn rửa tay Mạ Phỉu liền vặn mở vòi nước. Giặt xong tay, Mạ Phỉu liền chuẩn bị ly khai, có thể nàng đột nhiên nghe được tiếng vang kỳ quái. Mạ Phỉu còn tưởng rằng là chính mình tối hôm qua xem thư xem lâu lắm, cho nên sinh ra ảo giác, nhưng cẩn thận nghe xong nửa phút, Mạ Phỉu phát giác thật sự có người đang trong nhà cầu nữ. Người nào to gan như vậy? Mạ Phỉu thật tò mò, cho nên sau khi biết, nàng liền nhẹ nhàng từng bước đi tới nhà vệ sinh nữ trước, đem lô thai thiếp ở bên trên, sau đó chỉ nghe thật hơn cát. Thẳng đến tất cả kết thúc. Biết bên trong đã kết thúc, Mạ Phỉu liền mau rời đi, mà nàng tư thế đi có một chút quái. Cảm giác thế nào? Lưu Húc cười nói. Rất thoải mái. Bờ lù hệ bờ eo nhẹ giọng nói. Nghe được tiếng chuông tan học, Lưu Húc liền hôn một cái bờ lù hệ bờ eo môi, nói, bệnh đã trị, chúng ta nên trở về đi học. Được rồi. Nói, bờ lù hệ bờ eo liền đứng lên. Song song trở lại phòng học phía sau, ạ kỳ nạ, bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì các lộ ủy chưa đồng học đều tới an ủi bờ lù hệ bờ eo. Điều này làm cho bờ lù hệ bờ cực kỳ xấu hổ, bởi vì nàng căn bản cũng không có sinh bệnh. Thật vất vả chịu đựng đến đi học. Bờ lù hệ bờ eo liền thở phào nhẹ nhõm, cũng đem khóa bản thả ở chính giữa, trong mắt đều là nhu tình.